Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2226, uy bức lợi du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lam tinh hệ bên ngoài, Dạ Hà Vương chém giết một đám xâm lấn hư không dị chủng sau. Sắc mặt có chút trắng bệch, thở phì phò, bị cường hành điều động đến Băng Lam kỵ sĩ đoàn sau. Dạ Hà Vương thì bị điều tới tiền tuyến. Phòng ngự hư không dị chủng xâm lấn tinh hệ, nơi này dị chủng thực sự nhiều lắm, liên hắn dạng này vương cấp cường giả, đang không ngừng chiến đấu bên trong, thân thể cũng tiêu hao 10 phần to lớn, gần như sắp muốn không chịu nổi, mỗi ngày đều tải mệt nhọc trung độ qua. Hàn Sâm tên hỗn đản kia, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không nhất định sẽ muốn hắn mệnh. Dạ Hà Vương hận hận thấp giọng chửi mắng. Là ai? Dạ Hà Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài thông đạo, thân thể tiến vào tình trạng báo động. Ngươi muốn giết Hàn Sâm sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Một cái nam nhân mỉm cười đi đến. Đốc sát đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Dạ Hà Vương nhìn thấy Edward không khỏi nao nao, sau đó nhíu mày hỏi. Edward đi đến Dạ Hà Vương trước mặt nói ra, Hàn Sâm cầm đi một kiện vốn hẳn nên thứ thuộc về ta, thế nhưng là trở ngại Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên sinh tại, ta không có cách nào tự tay tiêu diệt hắn. Ngươi không phải cũng nghĩ giết Hàn Sâm sao? Chúng ta có thể hợp tác, ta cho ngươi một cái giết Hàn Sâm cơ hội. Dạ Hà Vương lại nhếch miệng nói ra, đốc sát đại nhân ngài nói đùa, nơi này là Băng Lam kỵ sĩ đoàn, liên ngài cũng không dám giết người. Ta chỉ là một cái Băng Lam kỵ sĩ, lại thế nào dám ở chỗ này giết người. Dạ Hà Vương mặc dù cực hận Hàn Sâm, thế nhưng là hắn cũng không ngu, cũng không muốn bởi vì giết Hàn Sâm mà nỗ lực sinh mệnh của mình, càng không muốn bị người lợi dụng. Edward mỉm cười, hai ngày nữa ta biết cùng đi Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên Sinh cùng đi dò xét tân tinh hệ. Đến lúc đó có thể an bài ngươi lặng lẽ tiến vào Băng Lam chủ tinh. Ngươi chỉ cần làm đầy đủ gọn gàng, ta cam đoan không có người sẽ biết ngươi đã từng đi qua Băng Lam chủ tinh. Bất quá ngươi nhất định phải giúp ta cầm lại một kiện đồ vật. Sau khi chuyện thành công, ta có thể đem ngươi điều đến bên cạnh ta công tác. Ngươi cũng biết, Băng Lam kỵ sĩ Vương đem ngươi an bài ở chỗ này, vốn chính là vì lấy lòng Hàn Sâm. Đây không phải ngươi nên được. Dạ Hà Vương sắc mặt biến đổi bất định, một đôi mắt đánh giá Edward. Hắn không xác định Edward lợi dụng hắn sau có thể hay không qua cầu rút ván. Edward thở dài một tiếng, nhìn xem Dạ Hà Vương nói ra, ngươi cũng có thể không làm, bất quá ngươi đã đứng ở Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên sinh mặt đối lập, hiện tại lại cự tuyệt ta, ta thật vì ngươi về sau vận mệnh cảm thấy lo lắng. Dạ Hà Vương trái tim lập tức đột nhiên nhảy một cái. Băng Lam kỵ sĩ đoàn hết thảy có 3 cái phái hệ. Nhất hệ là Băng Lam kỵ sĩ Vương, một cái khác hệ chính là Edward. Thứ 3 hệ là Bạch Tiên Sinh. Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên Sinh hiển nhiên là đứng tại Hàn Sâm bên kia. Nếu như Dạ Hà Vương lại đắc tội Edward, hắn thực sự rất khó tưởng tượng sau này mình tại Băng Lam kỵ sĩ đoàn muốn làm sao sinh tồn được. Rất có thể biến thành trước hết nhất chết một nhóm kia pháo hôi. Đốc sát đại nhân, không phải ta không nguyện ý giết Hàn Sâm, ta đã sớm hận không thể lột ra hắn rút gân của hắn. Thế nhưng là ta giết không được Hàn Sâm. Hắn có một cái phi thường lợi hại lồng ánh sáng dị bảo. Bằng vào ta năng lực, căn bản không đánh tan được món kia dị bảo. Dạ Hà Vương vội vàng cúi đầu nói, việc này ta cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá điểm này ngươi không cần phải lo lắng, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Edward nói xong xuất ra một vật đưa cho Dạ Hà Vương. Mang cái này, đến lúc đó nó có thể giúp ngươi đánh vỡ Hàn Sâm vòng bảo hộ dị bảo. Không có món kia bảo vật bảo hộ, lấy thực lực của ngươi muốn giết Hàn Sâm không khó, bất quá muốn làm sạch sẽ một chút, nếu không liền xem như ta cũng không giữ được mệnh của ngươi. Dạ Hà Vương nắm tay bên trong một cái chỉ lớn bằng bàn tay kim loại thần tượng. Sắc mặt biến đổi bất định, hắn sợ tự mình sẽ bị Edward sử dụng hết sau thì vứt bỏ. Edward tựa hồ xem thấu Dạ Hà Vương tâm tư, nhàn nhạt nói ra, nếu như không phải là bởi vì Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên Sinh nhìn chằm chằm ta người, ta cũng sẽ không tìm ngươi làm chuyện này. Ta đem bọn hắn dẫn ra, đây là ngươi cơ hội duy nhất, bất quá ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhất định muốn đem đồ ta muốn mang về, nếu không người đầu tiên giết ngươi chính là ta. Dạ Hà Vương cắn răng, có chút hành lễ nói, đốc sát đại nhân xin yên tâm, chỉ cần đồ vật tại Hàn Sâm nơi nào, ta nhất định sẽ mang về cho ngài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, qua mấy ngày sẽ có người tới tiếp ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có như thế một lần, làm sạch sẽ một chút, không nên để lại hạ nhược điểm cho bọn hắn, nếu không ai cũng không gánh nổi ngươi. Edward vỗ vỗ Dạ Hà Vương bả vai, quay người đi ra công sự phòng ngự. Edward đại nhân, tại sao muốn tìm một cái người ngoài làm chuyện này? Vạn nhất hắn nuốt riêng món đồ kia làm sao bây giờ? Edward trở lại trên phi thuyền sau, lái phi thuyền Băng Lam kỵ sĩ hỏi. Edward cười cười, không phải vạn nhất, Dạ Hà Vương là người thông minh, vì bảo mệnh, hắn nhất định sẽ nuốt riêng món đồ kia, làm hắn hộ thân phù, thậm chí có khả năng biết mang theo đồ vật đi đầu quân Băng Lam kỵ sĩ Vương hoặc là Bạch Tiên Sinh. Vậy ngài còn dùng hắn? Băng Lam kỵ sĩ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, bởi vì không quan trọng, hắn không có lựa chọn khác. Edward nheo mắt lại nói ra, lấy Dạ Hà Vương đa nghi tính tình cẩn thận, hắn nhất định sẽ làm sạch sẽ xinh đẹp. Ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, cái kia trong tiểu đội thành viên khác cũng đều sẽ chết. Trong đó còn bao gồm Bạch Vi Hoàng Nữ, Bạch Vi Thành Nữ cũng tại Hàn Sâm trong đội ngũ. Băng Lam kỵ sĩ biến sắc, sau đó thì lập tức rõ ràng Edward dụng ý, Dạ Hà Vương biết hắn giết người bên trong lại có một vị hoàng nữ. Lại nghĩ đầu nhập vào Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên Sinh đã không thể nào. Đến lúc đó coi như hắn nhận tội cũng là đường chết một cái. Sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn Edward đại nhân ngài. Mà Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng Bạch Tiên Sinh cũng biết bởi vì Bạch Vi Hoàng Nữ chết mà bị liên lụy, không còn có tinh lực bận tâm cái khác. Hàn Sâm tiểu đội vẫn dọc theo nham tương hẻm núi tiến lên. Bởi vì đã thanh lý qua một lần, lần này tiến trình thúc đẩy rất nhanh. Bạch Vi đi theo Hàn Sâm bọn hắn tiến lên, vẫn luôn là trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng quan sát đến Hàn Sâm cùng Hàn Mộng Nhi hai người. Muốn hiểu rõ hơn một chút bọn hắn thực lực, thế nhưng là trên đường đi tới, bọn hắn trên cơ bản đều không sao cả xuất thủ, để Bạch Vi hơi có chút thất vọng, mắt thấy Hàn Sâm bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến lên. Bạch Vi trên mặt lộ ra một tia do dự. Sau một lát, Bạch Vi hay là mở miệng nói ra, đội trưởng, ta cần rời đi đội ngũ một đoạn thời gian, khó mà làm được, ngươi là đội viên của ta, hết thảy phải nghe lời ta an bài, không cho phép tự mình hành động. Hàn Sâm nói thẳng, nói đùa, chính Bạch Vi đơn độc hành động, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn cùng Băng Lam kỵ sĩ Vương đều muốn bị liên lụy. Hàn Sâm làm sao cũng không có khả năng để Bạch Vi rời đi hắn ánh mắt. Đã như vậy, các ngươi thì cùng ta cùng đi chứ. Bạch Vi lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, ta là đội trưởng, đi nơi nào từ ta quyết định. Hàn Sâm cau mày nói, cùng đi hoặc là chính ta đi, ngươi có thể tự chọn. Bạch Vi lại là thần sắc không biến, y nguyên một mặt cao ngạo, ngươi nghĩ đi đâu? Thấy Bạch Vi là quyết tâm muốn đi, Hàn Sâm trầm ngâm một chút hỏi, Bất Tử Điểu sao huyệt? Bạch Vi lạnh nhạt nói, cách Trương,